Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với phần 3 bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tầng cao nhất thuộc cao ốc công ty Tô Thị. Phương Vũ cầm một cái túi hồ sơ, đang do dự có nên mở ra xem trước một chút hay không. Nếu như là trước kia, đưa đến chỗ tổng giám đốc để xử lý văn kiện, chỉ cần không phải là văn kiện quan trọng, hắn đều cần phải đọc qua một lần. Sau khi hiểu rõ nội dung bên trong mới có thể cầm vào cho boss nhà mình xem qua. Như vậy có thể tăng cao hiệu suất làm việc của boss hơn. Nhưng phần văn kiện hôm nay trong tay hắn là do Trầm Thị đưa tới. Trước đó, Phương Vũ cũng không nhận được bất kỳ chỉ thị gì của Tô Hàng, cho nên phần văn kiện này hắn không dám mạo hiểm để mở ra. Lúc Phương Vũ đang do dự, Tô Hàng cũng trùng hợp đi từ bên ngoài vào. Khuôn mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng toàn thân lại bốc ra sự bực bội. Phương Vũ thấy tình hình này thì càng do dự hơn. Tổng tài, Chu Lâm cùng Lily cùng đứng lên cung kính chào hỏi boss nhà mình. Chỉ thấy người nào đó vào ngày bình thường sẽ còn gật đầu thăm hỏi lại. Nhưng lúc này thì mắt lại nhìn thẳng, đi tiếp. Boss sao vậy nhỉ? Giống như bị ăn phải thuốc súng vậy. Chu Lâm thấy cửa văn phòng tổng giám đốc khép lại, cô nàng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Phương Vũ đứng đối diện. Tôi làm sao mà biết được, giữa trưa tôi không phải ở cùng với các cô sao? Phương Vũ nhìn túi hồ sơ trong tay mình một hồi, yên lặng cầu nguyện nói. Hy vọng khi tổng giám đốc nhìn khung hình xong, tâm trạng có thể tốt hơn một chút. Tô Hàng đi vào văn phòng, tựa cả thân thể vào ghế, trong đầu còn đang vang lên lời nói mà Thương Hòa vừa nói với hắn. Mang theo 3 tỷ trở về sao? Chỉ chậm một tháng sau, thanh mai trúc mã của Trầm Khê, kim đồng ngọc nữ bên trong vòng tròn. Trước khi Trầm gia xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hắn ta là con rể của Trầm gia. Làm sao khi hắn nghe được thì hắn lại giống như một tên thổ phỉ cướp giữa đường vậy nhỉ? Tô Hàng cười một tiếng, cũng không biết hắn đang cười nhạo mình hay là đang cười nhạo người khác. Hắn chỉ biết rằng bất kể mình dùng phương thức gì với Trầm Khê, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ, sẽ không có người nào có thể tách bọn họ ra được. Thật lâu sau, Tô Hàng dần dần tỉnh táo lại rồi bắt đầu công việc buổi chiều. Hắn đưa tay phải ra muốn lấy văn kiện để phê duyệt. Nhưng trong lúc lơ đãng thì vô tình nhìn thấy một khung hình đáng lẽ không nên tồn tại trên bàn. Sau đó tay phải hắn liền không tự chủ được, liền di chuyển đến hướng bên cạnh tập văn kiện, cầm khung hình tinh xảo tới trước mắt mình. Ánh mắt hắn dừng trên khung hình, khiến những ký ức vui vẻ nhất của Tô Hàng hiện ra trong nháy mắt. Những lúc hắn nhìn tấm ảnh này, Tô Hàng đều có cảm giác bãi cỏ khô héo bên ven hồ ngày đó đang chứa đựng những đóa hoa khoe màu đua sắc. Không ai có thể tách chúng ta ra, chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh. Dường như đã an ủi được mình, thần sắc trên mặt Tô Hàng dần dần nhu hòa. Phương Vũ đang đợi nửa giờ ngoài cửa, xác định xem boss nhà mình hẳn đã thấy khung hình chưa. Lúc này hắn ta mới dám cầm văn kiện do Trầm Thị đưa tới, cẩn thận gõ cửa văn phòng của boss. Vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói thanh lãnh của Tô Hàng, giọng nói không khác với ngày xưa chút nào. Xem ra khung hình đã có tác dụng mà nó vốn có rồi. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới dám cầm tập văn kiện đi vào văn phòng tổng giám đốc. Tổng tài, đây là văn kiện mà Trầm Thị vừa mới để người khác đưa tới. Phương Vũ đưa hồ sơ trong tay về phía Tô Hàng. Trầm Thị ư? Biểu cảm Tô Hàng rõ ràng mang theo sự nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Phương Vũ để chờ đợi lời giải thích. Tôi chưa mở ra xem. Phương Vũ trả lời. Tô Hàng trầm ngâm trong chốc lát, hắn lập tức hiểu được Phương Vũ vì lý do gì mà không dám mở tập văn kiện ra. Để xuống đi. Vâng. Phương Vũ đặt tập văn kiện cẩn thận trên bàn làm việc của boss nhà mình, sau đó lui ra ngoài. Tô Hàng không lập tức hủy túi hồ sơ đi mà tiếp tục xét duyệt văn kiện trên bàn. Sau khi đã xử lý xong xuôi, lúc này hắn mới đưa tay cầm túi hồ sơ lên. Tô Hạc mở túi hồ sơ, lấy văn kiện bên trong ra. Sau đó, ánh mắt hắn dừng trên tiêu đề trang bìa của văn kiện thật lâu. Tập đoàn Trầm Thị năm 2017, bảng báo cáo tài vụ và phân tích. Tô Hạc cứng đờ một hồi lâu, mãi hắn mới hồi phục được động tác của mình. Hắn nhếch môi, lật từng trang của văn kiện ra để xem nội dung bên trong. Bảng báo cáo này đã làm sáng tỏ, bất kể là từ con số đến đồ thị đều đang nói rõ một vấn đề. Sự hao hụt của Trầm Thị bắt đầu ngang hàng từ tháng 10. Sau tháng 10 thì đã khôi phục được một phần lợi nhuận và năng lực. Cổ phiếu của Trầm Thị cũng bắt đầu tăng lên. Đến sáng hôm nay đã tăng được tận 13%. dựa theo tốc độ tăng bây giờ không đến nửa năm, Trầm Thị liền có thể khôi phục được giá trị ban đầu. Tô Hàng bơm tiền cho Trầm Thị là để cứu sống Trầm Thị, nhưng hắn không yêu cầu Trầm Thị chủ động đưa tới bảng báo cáo này. Là vì cái gì chứ? Là để cho mình yên tâm, thể hiện rằng 3 tỷ kia bọn họ có thể trả lại, hay còn muốn nhắc nhở mình cái gì? Tô Hàng không nhịn được, lại bắt đầu suy nghĩ. Dường như là theo bản năng, Tô Hàng lại nhìn về phía khung hình. Hắn biết, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã biết, phụ mẫu Trầm Sa căn bản đã chướng mắt mình. Nếu như không phải mình lấy tình trạng thân thể của Trầm phu nhân ra để uy hiếp bọn họ, cha Trầm sẽ không đồng ý. Huống chi lúc này, Thương Hòa lại mang theo nguồn vốn trở về nữa. Bọn họ đều cảm thấy dùng đến phương pháp hèn hạ vô sỉ để cưới Trầm Khê về. Bây giờ còn đang làm gì? Tiếp theo, có phải là muốn nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào bọn họ đều có cơ hội để chia rẽ bọn hắn sao? Đầu tiên là Thương Hòa, bây giờ lại có Trầm Hà Xuyên. Như vậy, Tô Hàng khẽ chạm vào khuôn mặt Trầm Khê trên tấm hình. Có phải em muốn rời khỏi anh không? Nếu như em cũng muốn rời đi anh. Ra ngoài. Thuận theo tiếng phẫn nộ của Tô Hàng, tổng thanh tra phòng thị trường chật vật trốn từ bên trong văn phòng tổng giám đốc ra. Hắn ta cười khổ liếc mắt nhìn Phương Vũ, xoa xoa thái dương đầy mồ hôi xong mới đi ra ngoài. Đây đã là người thứ năm bị tổng tài mắng phải ra ngoài rồi, nhưng lửa giận của boss vẫn không nguôi đi chút nào. Phương Vũ cảm thấy mình nên suy nghĩ một chút biện pháp, bằng không ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ mình có thể dễ chịu ra về. Phương thư ký, quản lý bộ phận tiêu dùng dùng khuôn mặt khốn khổ nhìn về phía Phương Vũ để xin sự giúp đỡ. Tiểu quản lý, anh vào trước đi, tôi ở đây sẽ nghĩ cách. Phương Vũ trấn an nói. Vậy tôi phải nhờ vào ngài rồi. Tiểu quản lý xoa xoa thái dương đổ mồ hôi, run rẩy đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra. Phương Vũ giật giật khóe miệng, hắn ta suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, bấm số gọi đến số điện thoại bàn ở biệt thự. Xin chào, đây là Tô Trạch. Giọng nói của Trương Tẩu Tẩu xuyên từ đầu kia truyền tới điện thoại. Trương Tẩu, là tôi đây, Phương Vũ. Phương thư ký, ngài có chuyện gì sao? Phu nhân có ở nhà không vậy? Chờ tôi một chút. À, phu nhân vừa trở về từ bên ngoài xong. Vậy bà có thể gọi điện thoại cho boss nói, phu nhân đang ở nhà, hỏi ngài ấy lúc nào trở về được không? Phương Vũ thỉnh cầu nói. Cậu lại bị mắng rồi à? Trương Tẩu nghe xong liền biết đã có chuyện xảy ra. Cứu mạng tôi đi Trương Tẩu. Phương Vũ không nhịn được mà cầu cứu. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ gọi. Trương Tẩu cười ha ha. Đừng mà, gọi luôn đi, tôi xin bà đấy. Phương Vũ lặng lẽ tắt điện thoại di động, vểnh tay lên, bắt đầu nghe tiếng vang trong phòng làm việc. Quả nhiên sau một hồi yên tĩnh, tiểu quản lý đã sống sót sau tai nạn, đi từ trong phòng ra. Hắn chắp tay với Phương Vũ, nói một câu, tan tầm mời cậu uống rượu, rồi chạy ngay đi, giống như gắn motor vào đít. Chu Lâm với Lily thấy một màn buồn cười như thế thì không nhịn được mà cúi đầu cười. Lại là một tiếng cửa được mở, Tô Hàng đẩy cửa đi ra, hắn nhìn thoáng qua Phương Vũ rồi nói. Một chút cậu đem những văn kiện chưa được xử lý xong đến biệt thự cho tôi. Vâng. Việc này tất nhiên là sẽ làm sau 8 giờ, nếu đi sớm thì sẽ không cẩn thận quấy rầy boss ăn cơm với phu nhân, lúc đó sẽ chết rất thê thảm. Tô Hàng hài lòng thì khẽ gật đầu, hắn quay người sau khi đi ra ngoài liền về nhà. Xe rất nhanh liền lái vào sảnh biệt thự, Sơ Ngũ đã sớm hưng phấn chờ bên ngoài cửa xe. Tô Hàng xuống xe thì vuốt vuốt đầu Sơ Ngũ, một người một chó đi vào trong phòng khách. Tiên sinh, ngài đã trở về. Trương Tẩu bưng một chậu nho đã rửa sạch bày trên bàn trà ở phòng khách. Phu nhân đâu? Tô Hàng quét mắt một vòng thì không thấy bóng dáng Trầm Khê đâu cả. Phu nhân ở trong sân rồi ạ. Trương Tẩu giải thích nói. Cô ấy nói muốn dựng một cái lều giữ ấm. Lều giữ ấm sao? Tô Hàng khó hiểu hỏi. Cô ấy nói là muốn bảo vệ cái gì mà thực vật qua mùa đông, tôi cũng không rõ lắm, dù sao phu nhân cũng cầm một đống đồ. Trương Tẩu lên tiếng. Tôi biết rồi. Tô Hàng tiện tay đặt cái chìa khóa xe ở trên bàn trà, sau đó liền quay người ra khỏi phòng khách để đi tới sân. Sơ Ngũ gâu gâu muốn chạy theo nhưng bị Trương Tẩu kêu lại. Sơ Ngũ, tới đây, ta cho ngươi ăn thịt. Vừa nghe nói có thịt ăn, Sơ Ngũ lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo Trương Tẩu tới phòng bếp. Tô Hàng đi vào trong sân, hắn liếc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ ở cách đó không xa. Hắn đi tới thì liền gặp Trầm Khê cầm một cái ống sắt tinh tế đang lắp ráp. Em đang làm gì vậy? Tô Hàng ngồi xổm người xuống hỏi. Bỗng nhiên, nghe được giọng nói của Tô Hàng, Trầm Khê hơi kinh ngạc, lập tức liền khẽ mỉm cười nói. Anh về rồi. Ừ. Trông thấy nụ cười của Trầm Khê, sự bất an trong lòng Tô Hàng đã biến mất không ít trong nháy mắt. Tôi muốn làm một cái lều giữ ấm cỡ nhỏ, như vậy những cái cây này sẽ không bị chết rét. Trầm Khê giải thích. Dự báo thời tiết nói qua mấy ngày nữa nhiệt độ sẽ ngày càng giảm. Để anh giúp cho. Tô Hàng nhận lấy khung lều lớn mà cô ấy không làm cẩn thận từ trong tay Trầm Khê, sau đó đi đến bên cạnh vài bước, sợ động tác của mình quá lớn thì sẽ không cẩn thận đụng phải Trầm Khê. Sau đó tiếp tục nhận lấy công cụ do Trầm Khê đưa qua, sau 2-3 lần liền lắp ráp được một cái. Anh không cần nhìn sách, thế mà đã nhanh như vậy làm xong rồi. Trầm Khê kinh ngạc nói. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Trầm Khê, tai Tô Hàng không nhịn được mà đỏ lên. Hắn cúi đầu để tăng nhanh động tác, nhận lấy thanh thép do Trầm Khê đưa qua, ghép lại. Rất nhanh sau đó, khung xương của chiếc lều liền đã thành hình. Còn có màng ni lông nữa, che lên là xong rồi. Trầm Khê ôm lấy màng ni lông đứng một bên, một phần mình cầm, còn phần còn lại đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng trầm mặc nhận lấy, hai người đồng lòng hợp lực che lớp ngoài khung của chiếc lều. Sau khi Tô Hàng cố định được phần màng ni lông của mình, hắn thấy Trầm Khê bên kia còn chưa xong, thế là lại lần nữa đi trở về, ngồi xổm bên cạnh Trầm Khê để hỗ trợ. Đại công cáo thành! Khi Tô Hàng cố định lại xong, Trầm Khê không nhịn được sự vui vẻ mà tuyên bố. Tô Hàng trông thấy dáng vẻ khi vui của Trầm Khê, khóe miệng hắn cũng không nhịn được mà giơ lên. Đúng rồi, tôi đã tìm được đồ vật mà có thể mang đi đấu giá rồi. Trầm Khê bỗng nhiên nói. Tôi có một bình hoa cỏ là do 5 năm trước tôi mua ở nước ngoài về, có thể cầm đến tiệc tối từ thiện Tinh Hà để đấu giá. Tiệc tối từ thiện Tinh Hà, Thương Hòa nhất định cũng sẽ tham gia, khóe môi Tô Hàng khẽ nhếch dần dần buông xuống. Anh cảm thấy thế nào? Trầm Khê không thấy Tô Hàng trả lời, cô không nhịn được hỏi lại một lần. Em quyết định là được rồi. Tô Hàng trả lời. Được. Trầm Khê cười rồi đáp. Trầm Khê. Tô Hàng không nhịn được mà gọi. Hứng. Trầm Khê còn đang hiếu kỳ, loay hoay bên cạnh chiếc lều lớn, tùy ý lên tiếng. Nếu như có lựa chọn tốt hơn. Em có rời khỏi anh không? Tô Hàng chần chừ, cuối cùng hắn vẫn không hỏi được về câu còn lại. Lựa chọn tốt hơn á? Lựa chọn gì vậy? Trầm Khê nghi ngờ nói. Là so với hiện tại tốt hơn. Tô Hàng rầu rĩ nói. Nếu có lựa chọn tốt hơn, liền đại diện rằng tương lai sẽ càng tốt hơn. Trầm Khê suy nghĩ một hồi rồi nói. Tô Hàng bỗng dùng sức xé đứt cỏ dại vốn khô héo uể oải trên bãi cỏ. Có điều bây giờ cũng rất tốt mà, cũng không cần thiết phải lựa chọn gì. Trầm Khê lại nói. Em cảm thấy bây giờ rất tốt sao? Tô Hàng hơi không thể tin mà hỏi. Đúng vậy, rất tốt. Trầm Khê đáp nhẹ nhàng mà tùy ý. Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Chỉ cần em cảm thấy bây giờ vẫn tốt, anh sẽ không để em có cơ hội để lựa chọn những thứ được gọi là lựa chọn tốt hơn đâu. Chỉ cần em cảm thấy bây giờ vẫn tốt, anh liền có dũng khí để ích kỷ với em một lần. Tôi cũng không biết những cây này là cây gì, không biết sang năm chúng sẽ nở ra hoa gì nữa. Trầm Khê nhìn qua đống cây bên trong lều rồi cười tủm tỉm nói. Hôm nay tôi mới phát hiện được sân của chúng ta rất lớn, nhưng không có cây gì để thưởng thức cả. Chờ đầu sân, chúng ta trồng một chút hoa đi. Ừ, em thích là được. Anh thích hoa gì? Trầm Khê hỏi. Hoa hồng. Tô Hàng dừng một chút rồi đáp. Hoa hồng á? Anh thích hoa hồng sao? Trầm Khê kinh ngạc nói. Anh nghĩ trong sân nên trồng một mảnh hoa hồng. Tô Hàng nhìn về phía Trầm Khê, dùng giọng điệu tươi rói của mình, để em có thể nhìn thấy. Mặc dù không bị khống chế, nhưng mặt Trầm Khê liền đỏ lên. Khoảng cách lúc này của hai người càng ngày càng gần, gần đến nỗi chỉ cần Tô Hàng hơi dựa về phía trước một chút thì liền có thể hôn Trầm Khê, nhưng hắn cũng định làm vậy. Trầm Khê nhận ra được nam nhân tới gần, cô khẩn trương nắm chặt thảm đỏ trên mặt đất, từ đầu tới cuối không hề né tránh. Hai người càng ngày càng gần, khoảng cách giống như chỉ kém một sợi tóc mà thôi. Bỗng nhiên, một con cẩu vọt tới, phá hủy đi một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Sơ Ngũ đứng ở giữa ba và mẹ, ngoắt ngoắt cái đuôi để lấy sự chú ý. Trầm Khê nín cười rồi đứng lên. Tôi vào trước đây. Tô Hàng bị bỏ lại một mình, đành phải phiền muộn xoa đầu con chó Sơ Ngũ để phát tiết. Sơ Ngũ còn cho rằng ba ba đang chơi đùa cùng mình, chú càng vui vẻ kêu gâu gâu. Cao ốc Tô Thị, Chu Lâm đưa tài liệu cho phòng thị trường xong, vừa trở về thì nghe tiếng vang loáng thoáng bên trong văn phòng tổng giám đốc. Cô nàng nhỏ giọng đến bên cạnh Lily để hỏi. Chưa đi ra sao? Chưa. Lily lắc đầu. Lão đại đang làm gì vậy nhỉ? Chu Lâm không nhịn được mà suy đoán. Đi vào tận 2 tiếng, nhưng lần trước Phương lão đại mật đàm với bác lâu như vậy là vì mua công ty Ngọc Hành, chẳng lẽ lần này lại có dự án gì lớn hơn ư? Không thể nào, lúc lão đại đi vào không mang theo tài liệu gì cả. Lily nhớ lại một hồi rồi nói. Mà bên trong văn phòng tổng giám đốc, Phương Vũ vừa xoa chân, vừa nhìn đồng hồ tay một cái rồi nói. Lão đại, đã đến thời gian đi đón phu nhân rồi. Tô Hằng nghe thấy vậy, cũng đưa tay nhìn đồng hồ nói. Còn nửa tiếng nữa, chúng ta luyện thêm một chút đi. Thôi mà. Phương Vũ quá sợ hãi nói. Tổng tài, tí nữa tôi còn phải lái xe cho ngài đấy, chân này không thể bị thương được. Tô Hằng nhìn lướt qua mu bàn chân hơi sưng của Phương Vũ, thần sắc hắn có chút ủ rũ. Thực ra... Phương Vũ nhận ra được cảm xúc của tổng tài nhà mình có hơi không đúng bèn an ủi. Thực ra ngài đã tiến bộ rất nhiều rồi, bây giờ khi ngài khiêu vũ, nhiều nhất chỉ dẫm phải hai lần mà thôi. Đó là bởi vì cậu một mực giúp tôi đếm nhịp điệu. Tô Hằng tự biết rõ nói. Còn nữa, dẫm vào chân cậu hai lần thì không có việc gì, nhưng tôi không thể nào dẫm vào chân vợ được. Cho nên, ngài dẫm phế đi chân của năm người giúp ngài khiêu vũ ở phòng dạy vũ đạo, không tìm được người khác, liền về công ty bức tôi phải khiêu vũ cùng sao? Từ lúc Phương Vũ học khiêu vũ, hắn ta không nghĩ tới có một ngày mình còn phải nhảy phần của nữ. Đi thôi. Tô Hằng sửa sang lại áo sơ mi xong, liền mặc áo khoác vào rồi hắn nói. Tôi còn phải trở về thay quần áo nữa. Vâng. Phương Vũ đi giày vào, khập khiễng đi sau lưng Tô Hằng ra khỏi văn phòng. Sau lưng bọn họ, Chu Lâm với Lily cũng hoảng sợ, liếc nhau một cái. Làm sao lão đại lại đi khập khiễng như vậy? Chu Lâm kinh ngạc nói. Chẳng lẽ... Lily không có cách nào để có thể khống chế não bộ của mình. Tiếng kêu gâu gâu hưng phấn của Sơ Ngũ, chiếc xe màu đen Mercedes được đỗ ở cửa biệt thự. Tô Hằng mở cửa phía sau ra, hắn tiện tay sờ lên đầu Sơ Ngũ rồi cất bước đi đến phòng khách. Nghe được tiếng, Trương Tẩu liền đi xuống từ trên lầu. Bà nhìn thấy Tô Hằng thì vừa cười vừa nói. Tiên sinh đã về rồi. Ừ. Tô Hằng hỏi, phu nhân đâu rồi? Phu nhân đang ở trên lầu trang điểm, cũng sắp xong rồi. Trương Tẩu đáp. Ừ. Tô Hằng thấy Trầm Khê sắp chuẩn bị xong, cũng quay người trở về phòng để thay quần áo. Trương Tẩu nhìn thoáng qua Phương Vũ đứng ở giữa phòng khách rồi vừa cười vừa nói. Phương thư ký, cậu chơi với Sơ Ngũ một lúc đi, tôi lên lầu xem phu nhân có cần hỗ trợ gì không. Trương Tẩu bận rộn rồi, không cần phải để ý đến tôi đâu. Phương Vũ trả lời. Phương Vũ đi tới chơi với Sơ Ngũ ở phòng khách đại khái được 10 phút đồng hồ, liền thấy Tô Hằng đã đổi một bộ âu phục đẩy cửa đi ra. Thế nào? Tô Hằng thực ra cũng không thèm để ý ăn mặc ra sao, nhưng hôm nay hắn phải cùng Trầm Khê đi thảm đỏ. Phương Vũ giơ ngón tay cái lên khen, thật đẹp trai. Lại ước chừng 5 phút đồng hồ, lầu 2 rốt cuộc cũng có tiếng động. Tô Hằng không tự chủ được, liền quay người, nhìn về phía bậc thang. Theo tiếng giày cao gót đụng phải mặt sàn, bóng dáng Trầm Khê rốt cuộc cũng xuất hiện ở đầu bậc cầu thang. Chiếc váy dài màu xám bạc lê đất làm cho tư thái yểu điệu của Trầm Khê lộ ra không bỏ sót. Trên thân váy còn đính hạt trân châu lẻ tẻ, cùng với váy tung bay lúc ẩn lúc hiện, làm cho cả người Trầm Khê vừa ưu nhã vừa cao quý. Tô Hằng nhìn một chút liền ngây dại, trong tròng mắt đen đều là sự kinh diễm. Phu nhân, hôm nay cô thật xinh đẹp. Phương Vũ nhịn không được mà cảm thán nói. Tô Hằng còn chưa khen vợ mình đâu, hắn nguy hiểm liếc tên thư ký nhà mình. Nhận thấy được ánh mắt giết người của bót, nụ cười trên mặt Phương Vũ biến mất trong nháy mắt. Cảm ơn. Trầm Khê vừa nói vừa cẩn thận đi từ trên lầu xuống, bởi vì chiếc váy quá dài cho nên khi Trầm Khê xuống lầu phải rất thận trọng. Tô Hằng thấy thế, hắn không nhịn được mà bước nhanh tới, đỡ lấy tay Trầm Khê. Đầu tiên Trầm Khê hơi sững sờ, nhưng cô lập tức mỉm cười, nhờ Tô Hằng nâng đỡ, chậm rãi đi xuống lầu. Trương Tẩu đứng trên lầu với Phương Vũ đứng dưới lầu, thấy cảnh tượng này thì đều rất vui mừng. Một người cảm thấy mình có thể đỡ phải quét dọn một gian phòng khách, một người thì lại cảm thấy ngày mai đi làm mình đi xuống cầu thang. Tô Hằng liền buông lỏng tay ra, hắn nhớ tới bộ dáng thận trọng khi xuống dưới lầu của Trầm Khê, nhịn không được mà nhìn về phía làn váy dài rồi cau mày nói, váy này dài quá, thật sự không dễ đi chút nào. Trầm Khê cười một cái rồi nói, nếu tôi đi một mình thì sẽ không mặc chiếc váy này đâu. Trầm Khê rất thích váy dài, phần lớn lễ phục và quần áo trong tủ cô đều là váy dài. Nhưng sáng hôm nay, lúc cô chọn lễ phục thì có hơi do dự. Bởi vì kiếp trước, cô mặc lễ phục một mình tham gia bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà. Lúc đi thảm đỏ thì không cẩn thận dẫm phải váy. Kém chút nữa thì ngã sấp mặt xuống, nếu không phải Thương Hòa đứng sau lưng, kịp thời đỡ cho cô. Cho nên ngày hôm nay, nếu như không phải Tô Hằng sẽ cân nhắc đi với cô cũng sẽ không chọn cái váy dài này. Tô Hằng nghe thấy vậy thì sững sờ, hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào làn váy dài thì còn nhíu chặt lông mày. Nhưng trong nháy mắt đã giãn ra, khóe môi lại ý cười không thể đè xuống. Phương Vũ đứng một bên, nhìn thấy bót nhà mình ở thời khắc trêu ghẹo học muội ngàn năm có một lại bắt đầu ngẩn người. Hắn lập tức đấm ngực dậm chân. Kể cả sử dụng mấy cái ánh mắt đều vô dụng, cho nên hắn dứt khoát lấy điện thoại ra rồi nhắn một tin nhắn. Cảm giác được điện thoại rung, Tô Hàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Hắn mở ra xem thì mới phát hiện người gửi tin nhắn là Phương Vũ. Liền nhịn không được ngẩng đầu, nhìn lướt qua người đang đứng đối diện mình. Phương Vũ làm bộ như không nhìn thấy gì. Tô Hàng đành phải nghi hoặc mở tin nhắn, chỉ thấy trên đó viết: "Báo đà, lúc này ngài nên nắm thật chặt tay của phu nhân, sau đó nói, bảo bối, em yên tâm. Lúc đi thảm đỏ, anh sẽ giữ chặt tay em để em không bị ngã sấp xuống đâu, nhanh lên." Tô Hàng nhìn xong, bèn bắn một ánh mắt giết người về phía Phương Vũ. Phương Vũ cố gắng chống đỡ, vừa cổ động trong lòng mình, vừa dùng ngón tay chỉ về phía Trầm Khê, ra hiệu bót nhà mình hãy tranh thủ thời gian hành động. Tô Hàng nhìn điện thoại một chút, lại nhìn Phương Vũ đang dùng tay ra ký hiệu thúc giục. Trong đầu hắn cũng rõ ràng đây là thời cơ tốt để bày tỏ tình cảm của mình. Thế nhưng hắn lại nghĩ đến việc bị người khác nhắc nhở rồi lại đi làm việc đó. Hắn hơi xấu hổ với cả không kịp thích ứng. Nhanh lên! Phương Vũ dùng khẩu hình môi lần nữa để thúc giục. Tô Hàng hít sâu một hơi, hắn xoay người rồi nắm chắc tay trái của Trầm Khê. Sao vậy? Tay đột nhiên bị nắm chặt khiến Trầm Khê hơi kinh ngạc hỏi. Em, sao tay em lạnh như vậy? Tô Hàng há mồm nói. Phương Vũ lấy tay ra che mặt, hắn hận không thể làm sao để thông suốt não của bót nhà mình. Không sao, tôi không cảm thấy lạnh. Tay của nam nhân thường nóng hơn, Trầm Khê lại bị hắn nắm thật chặt, cho nên cô cảm thấy rất ấm áp. Không được, em vừa mới khỏi bệnh cảm xong, hôm nay nhiệt độ cũng không cao, mà em lại mặc quá mỏng. Tô Hàng càng nói thì giọng điệu càng nghiêm túc, hắn quay đầu nói với Trương Tẩu đứng một bên. Trương Tẩu, bà đi lên lầu lấy giúp phu nhân một chiếc áo khác đi. Được ạ. Trương Tẩu nghe vậy, liền tranh thủ thời gian đi lên lầu 2. Chuẩn bị tỉ mỉ một chiếc váy dài hoa mỹ, lại bị một chiếc áo khoác dài che kín, Trầm Khê liền bó tay. Tí nữa chúng ta còn phải đi thảm đỏ mà. Như vậy cũng có thể đi được. Tô Hàng lơ đễnh nói. Nhưng mặc thế này hơi khó coi. Trầm Khê lên tiếng. Đẹp mà, để anh nhìn là được. Tô Hàng nhỏ giọng nói, thính tai hắn lại không nhịn được mà đỏ lên. Ai nhìn là được rồi, cho nên người khác không cần nhìn. Đây là tiểu tâm tư mà Tô Hàng giấu tận đáy lòng. Trầm Khê dường như nghe đã hiểu, gương mặt cô hơi đỏ ửng, không còn kiên trì muốn bỏ áo khoác xuống nữa. Phương Vũ vừa mới còn đang đau lòng nhức óc phê phán bót nhà mình là gỗ mục không điêu khắc được, lúc này thì hắn ta lại bắt đầu thay đổi cách nhìn về bót nhà mình. Câu khen ngợi này thật xuất sắc, bên trong lời khen còn mang theo một chút ghen tuông, chính là bày tỏ sự ái mộ, lại bày tỏ sự khẩn trương. Bên trong sự chân thành còn kèm theo cả sự bá đạo nữa chứ. Đây mới là lời ân ái tối cao nhất. Phương Vũ sâu sắc cảm thấy vừa rồi mình còn làm điều thừa thãi. Đi thôi. Tô Hàng nói xong liền liếc nhìn Phương Vũ đang sững sờ một bên. Phương Vũ nhận lấy vật phẩm đấu giá mà Tô Hàng đưa qua, quay người đi ra ngoài, giúp hai người mở cửa xe ra. Sắc trời đã dần dần tối xuống, đám mây hồng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ che chiếu rọi lên lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Trầm Khê, giống như mộng cảnh đẹp khiến Tô Hàng cảm thấy hơi không chân thực. Bót, đã đến nơi. Giọng nói của Phương Vũ bỗng vang lên. Tô Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hắn phát hiện chỉ chờ người trên chiếc xe phía trước bước xuống sẽ đến lượt mình. Tô Hàng không nhịn được mà lại liếc nhìn về Trầm Khê bên cạnh. Trầm Khê mỉm cười với hắn một cái, cảm giác không chân thật của Tô Hàng ngày càng mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe liền đỗ trước thảm đỏ, có người đi tới mở cửa xe chỗ Trầm Khê ra. Nhưng Trầm Khê không xuống trước, cô một mực chờ Tô Hàng quay người, để bàn tay vào trong nháy mắt, lúc này mới đứng dậy xuống xe. Vô số đèn flash lóe lên không ngừng trên mặt hai người, Trầm Khê kéo cánh tay của Tô Hàng lại. Cô thành nữ nhân duy nhất mặc áo khoác trên thảm đỏ, cũng là nữ nhân duy nhất không bị lạnh đến nỗi nổi da gà. Văn Thư ở phía trước kia. Trầm Khê kéo Tô Hàng, cô đi nhanh vài bước để đuổi kịp tới trước mặt Văn Thư. Văn Thư, bác Văn ạ. Trầm Khê lễ phép chào hỏi. Cha Vân cũng khách sáo xa cách gật đầu hỏi thăm Tô Hàng. Bốn người song song chậm rãi đi về phía trước. Làm sao bà mặc lại thành ra như vậy? Vân Thư liếc mắt cả người Trầm Khê, cô nàng không nhịn được mà hỏi. Ngày nào đó sợ tôi bị cảm lạnh. Trầm Khê nhỏ giọng nói. Xem ra sau khi cha mẹ bà cảm thấy bà mặc lạnh như vậy, sẽ lại có nhiều hơn một lão công cảm thấy bà mặc lạnh đây mà. Vân Thư nhạ báng xong thì không nhịn được mà nhìn về phía Tô Hàng một chút. Tô Hàng xấu hổ hao nhẹ một tiếng, không nói gì. Bà không nói thì tôi không cảm giác được đâu. Ngày hôm nay quả thật hơi lạnh. tại sao thảm đỏ này lại dài như vậy chứ? Vân Thư liếc nhìn thì thấy thảm đỏ còn một khoảng cách rất lớn, bèn chà sát cánh tay nổi da gà lên, thúc giục cha Vân nói, cha à, chúng ta đi nhanh lên thôi. Cha Vân bất đắc dĩ cười cười, kéo tay con gái của mình bước nhanh hơn. Trầm Khê cùng Tô Hàng vẫn không nhanh không chậm đi ở phía sau. Thứ nhất là bởi vì váy dài không thể đi nhanh được. Thứ hai là cô đã có áo khoác bao bọc cho nên cũng không thấy lạnh mấy. Hai người đi rồi một hồi, chỉ lát nữa là đi lên đài ký tên. Bỗng nhiên truyền ra một trận bàn tán nhỏ từ phía sau. Người phía trước là Trầm Khê à? Ừ, hình như đúng rồi đấy. Làm sao cô ta mặc lại thành như thế đi thảm đỏ chứ? Có thể là bởi vì chồng cô ta xuất thân từ nghề bán ve chai, cho nên phẩm vị cũng sẽ thay đổi luôn thành rác rưởi. Miệng cô thật là xấu đấy. Tô Hàng dừng bước chân lại, buông cánh tay mà Trầm Khê đang kéo ra. Hắn quay người muốn đi tìm hai bà tám suối quẩy kia, lại bị Trầm Khê tay mắt lanh lẹ kéo lại. Đừng đi, chúng ta còn đang trên thảm đỏ mà. Trầm Khê lắc đầu nói. Tô Hàng nhếch môi, trong mắt hắn đầy sự phẫn nộ. Chúng ta đi vào trước đã. Trầm Khê ngăn cản nói. Tô Hàng luôn luôn không có cách nào để kháng cự yêu cầu của Trầm Khê. Hắn đành phải thuận theo Trầm Khê tiếp tục đi về phía trước. Sau khi nhìn qua nữ nhân mặc lễ phục tinh xảo đang mỉm cười trên đài ký tên phía trước, Tô Hàng cuối cùng yên lặng nói. Là anh không tốt. Ừ. Trầm Khê nghi hoặc nhìn liếc qua người đàn ông. Em bỏ áo khoác ra đi. Tô Hàng nói. Không sao đâu. Trầm Khê rất nhanh hiểu được ý trong lời nói của anh. Cô lơ đễnh nói. Người khác nói cái gì tôi không thèm để ý, tôi chỉ nhớ rõ lời mà anh nói trước kia với tôi. Lời nói gì chứ? Nhưng mặc thế này hơi khó coi. Đẹp mà, để anh nhìn là được rồi. Nhìn qua nụ cười không có sự miễn cưỡng chút nào của Trầm Khê, sự nội giận trong lòng Tô Hằng đã được thay thế bằng sự thủy mị. Hai người đi đến trên đài ký tên lưu tên mình lại. Sau khi dừng lại một hồi, hai người tiếp tục đi đến phía hội trường. Chỉ là trước khi hai người tiến vào hội trường, Tô Hàng quay đầu liếc nhìn hai nữ nhân đang ăn nói luyên thuyên ở sau lưng mình kia. Hắn nhớ kỹ tên khi người chủ trì giới thiệu nói ra, Tô Hàng liền nhắn tin cho Phương Vũ đang đứng bên ngoài, đi dò ra hai người này. Kiếp trước, Tô Hàng ngồi trước TV xem trực tiếp thảm đỏ của tiệc tối từ thiện Tinh Hà. Khi hắn nhìn thấy Trầm Khê yếu đuối không xương ngã vào trong ngực Thương Hòa, trong mắt Tô Hàng đỏ tươi một mảnh, hắn hận không xông vào trong TV để giết chết tên đàn ông kia. Cho nên ngày thứ ba sau bữa tiệc tối, lúc Thương Hòa tìm tới Tô Hàng để bàn về việc của Trầm Thị, Tô Hàng không nói một lời nào, liền xông lên đánh Thương Hòa một trận. Bước vào hội trường, cảm nhận được nhiệt độ điều hòa không khí, Tô Hàng buông khuỷu tay đang kéo Trầm Khê ra. Hắn lùi về phía sau một bước đứng sau lưng Trầm Khê, đưa tay giúp cô lấy áo khoác nặng nề trên người xuống, đưa cho phục vụ đang đứng ở một bên. Trầm Khê nhìn lướt qua bên trong hội trường, cô nhìn thấy vài bóng người không quen thuộc cho lắm, sau đó liền nghiêng người cười với Tô Hàng rồi nói. Chúng ta đi thôi. Ừ. Tô Hàng gật đầu, hắn lại một lần nữa đặt tay phải của Trầm Khê vào bên trong khuỷu tay mình. Hai người đi không được mấy bước, Trầm Khê nhìn một hồi liền thấy cha mẹ Trầm đang đứng bên cạnh đoàn người phía ngoài. Trầm Khê nói. Chúng ta qua bên kia đi. Tô Hàng theo lời nhắc nhở của Trầm Khê mà nhìn sang. Hắn tất nhiên cũng nhìn thấy cha mẹ Trầm ra, hai người không tự chủ được mà bước nhanh tới. Cha, mẹ! Trầm Khê buông cánh tay đang kéo Tô Hàng ra, một mặt cười ngọt ngào đi đến giữa ba mẹ nhà mình, một trái một phải kéo cánh tay của hai người lại. Con làm sao còn giống như đứa trẻ vậy? Mặt mũi cha Trầm tràn đầy sự cưng chiều mà nói. Hôm nay Tiểu Khê mặc rất là đẹp. Mẹ Trầm cũng cười khen. Sau khi Tô Hàng đứng ở một bên chờ ba người họ thân thiện một hồi, mới đến gần nói. Cha, mẹ. Ừ. Trầm cha chỉ nhìn thoáng qua Tô Hàng, ông nhàn nhạt gật đầu một cái xem như là đáp lại. Mẹ Trầm cũng nhìn lướt qua Tô Hàng. Bà nghĩ đến lúc hai người vừa vào cửa, động tác quan tâm của Tô Hàng cùng nụ cười trên mặt nữ nhi nhà mình không giống giả bộ cho lắm. Mẹ Trầm hiếm khi nở nụ cười ôn hòa. Đến rồi à? Nhìn nụ cười của nhạc mẫu đại nhân, Tô Hàng hơi thụ sủng nhược kinh. Lúc này, trong hội trường, có người nâng chén để hỏi thăm cha Trầm. Cha Trầm cũng giơ chén rượu trong tay lên để đáp lễ. Lập tức, ông nhìn về phía Tô Hàng, đang yên tĩnh đứng thẳng một bên rồi nói. Anh cầm lấy chén rượu rồi đi theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu mấy người cho anh biết. Tô Hàng sững sờ, dường như là phản xạ có điều kiện. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Khê. Trầm Khê thì nhanh trí lập tức quay người để bưng ly rượu đỏ từ bàn rượu bên cạnh rồi nhét vào trong tay Tô Hàng dặn dò. Anh đi đi, đừng có uống nhiều đấy. Tô Hàng lúc này mới hơi không thể tin đi máy móc sau lưng cha Trầm vào đám người. Mẹ Trầm chế nhạo, liếc mắt nhìn con gái nhà mình rồi nói. Con rất quan tâm hắn đấy. Mẹ à! Trầm Khê làm nũng, quơ quơ cánh tay của mẫu thân mình. Mẹ Trầm cưng chiều lắc đầu, bà không tiếp tục giễu cợt con gái nhà mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net